Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Kỳ 5 có sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Chương 5 Bước tới càn nguy. Trong mấy tỉnh ở dọc theo mé sông Hậu Giang, duy có tỉnh Long Xuyên thì nhỏ mà nghèo hơn hết. Tuy vậy mà tỉnh thành sạch sẽ, dưới sông tàu ghé ghe đậu đông đầy, trên đường cây trồng ngang hàng, tàn che rất mát mẻ. Những người giúp việc nhà nước, từ thầy thông, thầy ký, thầy giáo cho đến bậc phủ, huyện, khi mới đổi lại Long Xuyên, thấy xứ không giàu bằng Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đéc, Rạch Giá thì buồn nên không muốn ở. Mà hễ ở được vài tháng, quen biết người bổn xứ, nhất là có đến nhà bà Hương Quảng Viện chơi một ít lần rồi, thì đem lòng chiều mến, không còn muốn đổi đi xứ nào khác hơn nữa. Bà Hương Quảng Viện ở dưới xóm Cá Sơn, cách chợ chừng vài trăm thước. Bà hóa chồng, tuổi đặng 50 rồi, mà răng còn cứng khư, tóc chưa điểm bạc. Bà không phải là nhà cựu phú, song khi chồng chết, có để lại cho bà một cái nhà ngói 3 căn, nền đúc, cửa cuốn, trong nhà, ghế bàn, ván tủ, thứ nào cũng bằng danh mộc hết thảy. Sau vườn thì trồng cây trái xum xuê, trước sân thì chân kiển vật ê hề. Ngoài rào song sắt đặng ngăn kẻ gian, trong có để bà ngồi mà hứng gió. Bà có ruộng thì ít, mà có bạc thì nhiều. Ruộng thì bà cho mướn, mỗi năm góp lúa chừng vài ngàn dạ mà thôi. Xong bạc thì chứa đầy tủ sắt, bà cho vay mỗi năm số tiền lời bà xài không hết. Bà không có con trai, Duy có một đứa con gái đặt tên là Lâm Diệu Anh. Năm trước bà đã gả lấy chồng về dưới Lấp Vò. Rủi thay, bà có rể mừng chưa kịp no, kế chú rể mang bệnh mà vong thân, làm bà phải ứ lụy rước con đem về mà khuyên giảng cho con bớt sầu não. Lâm Diệu Anh tuổi vừa mới 22, chồng đã chết đã 3 năm rồi, mà cô ở quá không tính lấy chồng khác. Cô là một người chân chất, không chịu hoa son dồi phấn, chẳng hề tỉa mái tóc, nhổ chân mày. Y phục thì dùng hàng đen với trắng, chứ không ưa màu đỏ xanh. Nói chuyện thì dùng tiếng ngọt lời êm, chẳng hề thấy cô lả lơi dịu cợt. Nhan sắc của cô qua chẳng hơn là con nhà giàu khác, nhưng vì cái nét của cô đầm thắm, cái hành của cô khít khao, lời nói của cô dịu dàng, tướng đi của cô yểu điệu, bởi vậy mấy thầy trong tỉnh, dẫu chưa có vợ hay là có vợ rồi cũng vậy, ai thấy cũng gấm ghé trầm trồ. Bà Hương Quảng Viện, nhà giàu, mà có con gái như vậy thì cũng đủ quyến khách rồi, mà bà lại có thêm tánh bãi buông. Hễ nhà có cúng quẩy thì bà ưa mời hết thảy mấy thầy mà đãi. Còn ngày thường, thầy nào tới chơi thì bà tiếp rước cũng ân cần lắm. Bởi vậy, chẳng đêm nào mà nhà bà không có vài thầy tới nhà chơi. Còn bữa Chủ nhật thì họ lại rủ nhau đến đó, hoặc đánh bài thính cẩu, hoặc đánh bài tứ sắc. Bà đã rượu trà cơm cháo thì bà lấy sâu, còn họ đánh bài với nhau, ăn thì nhờ, ai thua thì chịu. Mà trong mấy thầy, khi có thầy Lê Trường Sanh tới nhà bà chơi thường hơn hết. Thầy Lê Trường Sanh đứng thông ngôn cho quan chánh bố chủ tỉnh. Thầy đẹp trai, văn nói lanh lẹ, y phục đoan trang. Nghe nói thầy làm việc lương bổng thì ít, mà huê lợi thì nhiều. Nhưng vì thầy ưa bài bạc mà cũng ưa gió trăng, nên trong túi thầy thường có 5-70 đồng luôn luôn, mà trong nhà thì không có một đồng nào hết. Thầy đã 26 tuổi rồi, xong không hiểu thầy muốn ở một mình đặng chơi cho thông thả, hay là thầy chưa thấy ai vừa lòng đẹp mắt mà thầy đổi lại Lâm Xuyên 4 năm rồi. Làm việc thì quan trên yêu, dân dưới sợ, nên muốn thì chẳng thiếu chi người dành gả con. Nhưng mà thầy chưa tính cưới vợ chỗ nào hết. Khi thầy mới quen với bà Hương quản viện thì thầy theo triêu chọc cô Diệu Anh hoài, mà thầy nói giễu cợt, cô cứ nghiêm trang. Bởi vậy, tuy tánh thầy ngang tàn, mà rồi thầy cũng phải kiên nể, không dám nói lả lời nữa. Mấy thầy thấy đến nỗi Lê Trường Sanh mà còn chọc cô Diệu Anh không được, bởi vậy xét thân mình thì hổ thầm, nên không ai dám hở môi. Tuy vậy mà cũng rủ nhau tới chơi hoài. Có thầy thiệt cũng vì thấy bà Hương quản hảo khách nên tới chơi, còn có thầy lại có ý riêng, thầm tính tới thường, hoặc may cô Diệu Anh có động tình thì vừa mắc chăng. Bà Hương quản tiếp mỗi thầy đều trọng hết thảy, chẳng hề bà bạc đãi một thầy nào. Bà lại biết bụng của con bà, nên bà không thèm dè dặt gìn giữ chi hết, cứ niềm nở bãi bui với mọi người, rồi dùng sự thân thiết đó mà cậy mượn. Bởi cách cư xử của bà như vậy nên bà hóa bùa, mà việc làm ăn của bà chẳng hề trắc trở một chút nào. Tá điền của bà trốn, hoặc người vay bạc không trả, thì có thầy thông đứng bàn quan biện lý lo cho bà. Mua đất, mua trâu thì có thầy thông quài sở bách phần lo cầu chứng. Ai lấn ranh giựt đất thì có thầy thông quài địa bộ làm đơn cho bà đi thưa. Làng có húng hiếp việc chi thì có thầy thông quan lớn chánh binh vực. Mấy thầy tới nhà bà mà chơi thì vui, mà bà trọng đãi mấy thầy bà cũng có lợi. Thầy Trần Văn Trơn ở dưới Cà Mau đổi lên Long Xuyên, tuy thấy cảnh vật đẹp đẽ hơn xứ Cà Mau nhiều, nhưng vì mấy lời mắng nhiếc của cô Sáu Lý còn dăng dẳng bên tai hoài, nên thầy không vui chút nào hết. Thầy vào trình diện với quan chủ tỉnh mà xin lãnh việc. Quan chủ tỉnh thấy thầy trẻ tuổi, lại nghe thầy khai mới làm việc có 3 tháng mà thôi, ngài sợ thầy chưa thông thạo nên dạy thầy coi nhật ký thơ từ, chứ không cho thầy làm việc chi khác. Thầy nghĩ phận mình cũng là thông ngôn chánh ngạch như người ta, mà tại sao người ta được làm bộ trâu bò, được phát sách ghe, được coi sanh ý, được thâu đơn khẩn, được giữ bộ điên, còn mình thì mỗi bữa hầu cứ chép thơ mỏi tay, tổng là dân sự không ai thèm ngó tới. Bởi vậy thầy đã không vui mà lại càng thêm buồn phiền, nên thầy mướn một căn phố nhỏ ở, rồi hễ đi hầu về nằm co mà thở dài, không muốn đi chơi với chúng bạn. ở gần nhà thầy có thầy Ký Hậu, tánh tình vui vẻ. Thấy thầy mới đổi lại cứ nhà nằm hoài, tưởng là vì lạ lùng bợ ngợ nên thầy không đi chơi. Bởi vậy lân la đến làm quen, rồi bữa thì dắt đi thăm anh em, bữa thì rủ nhau đi dạo chợ. Lần lần thầy Ký Hậu dắt thầy Thông Phong thẳng xuống nhà bà Hương quản viện. Thầy Thông Phong bước vô thấy nhà cửa nguy nga, ghế bàn rực rỡ, thì thầy ái ngại nên ké né ngồi không yên. Chừng thấy thầy Ký Hậu trình thầy cho bà Hương quản rồi, bà mừng rỡ hỏi thầy đổi lại hồi nào, dọn nhà ở đâu, có vợ con gì hay chưa, cha mẹ còn sống toàn hay không, gốc gác ở tỉnh nào, bộ bà ân cần trọng hậu lắm. Chừng ấy thầy mới hết bỡ ngỡ nữa. Thầy Thông Phong ngồi nói chuyện chơi trót một giờ đồng hồ, thầy thấy tánh bà Hương quản bãi buông, thầy lấy làm đẹp ý vô cùng, mà nhất là thầy thấy cô Diệu Anh vô ra lúc rót nước mời thầy uống, lúc ngồi dự đèn mà may. Nhan sắc cùng là y phục chẳng có vẻ chi hơn gái thường, song cô có cái duyên chi không biết, mà thầy thấy cô rồi thì cặp mắt bắt biến ngó cô hoài. Bởi vậy thầy chà lết cứ ngồi nói chuyện hoài mà không tính về. Đến nỗi thầy Ký Hậu đứng dậy biểu thầy về, thầy mới chịu từ bà Hương quản và cô Diệu Anh mà đi theo Ký Hậu. Bà Hương quản đưa khách ra cửa rồi còn nói với thầy Thông Phong rằng: "Bữa nào thầy buồn cứ xuống như này mà chơi. Tôi không có con trai nên thấy mấy thầy còn nhỏ tôi thương lắm. Thầy đừng ngại chi hết, hễ biết thì bà con chứ ai đó sao?" Ra ngoài đường, thầy Thông Phong mới hỏi thầy Ký Hậu coi bà Hương quản ấy là ai mà bà giàu có như vậy, mà trong nhà bà chỉ có hai mẹ con mà thôi, không có một người đàn ông nào hết. Thầy Ký Hậu mới đem việc nhà của bà Hương quản mà đọc hết cho thầy nghe, rồi lại nói rằng: "Cô Hai Diệu Anh là một người gái đứng đắn lắm à. Cô nhỏ tuổi, có chồng 3 năm nay mà mấy thầy đến chơi dập dìu, chứ chưa có thầy nào đụng được chéo áo của cô à. Ai mà ve cô được, thiệt chẳng khác nào chuột sao nếp à." Đêm ấy thầy Thông Phong nằm thao thức hoài, trong trí cứ tưởng tượng cô Diệu Anh mà không hiểu thầy tưởng đó là vì dung hạnh của cô hay là vì nhà tốt của bà Hương quản viện. Mấy bữa sau, thầy cứ rủ thầy Ký Hậu đi xuống cái sơn chơi hoài. Lâu lâu rồi thầy đi một mình xuống thăm mẹ con bà Hương quản, không cần rủ ai đi hết. Bà Hương quản càng quen, bộ lại càng thêm thân thích, mà thầy Thông Phong càng thấy cô Diệu Anh, thầy lại càng phơi phới trong lòng. Còn cô Diệu Anh thì cứ một mực đãi thầy. Thầy nói chuyện với cô thì cô cũng hầu chuyện với thầy, xong nói chuyện thì cô cứ giữ lời nghiêm trang, đứng ngồi thì cô giữ đủ lễ phép. Thầy Thông Phong thấy mẹ con bà Hương quản đã thân thiết mà lại trọng hậu mình, trong trí tưởng tượng là người ta đã chấm mình rồi, nên lân la tới hoài. Rồi thầm tính hễ có lễ nghi thì về thăm nhà đặng thưa cho cha mẹ hay, rồi kể mai nói cô Diệu Anh mà cưới. Thầy tính như vậy mà chưa kịp về nhà, kế gặp dịp bà Hương quản có kỳ cơm, bà mời đủ mấy thầy mấy ông trong tỉnh đến dự tiệc. Khi quan khách tới đông đủ, rồi bà Hương quản mời uống rượu khai vị, và bà nói rằng: "Nhà tôi không có đàn ông nên không có ai ra đãi khách được, vậy xin mấy ông mấy thầy miễn lễ giùm cho tôi." Thầy Thông Phong Nghe nói như vậy, thầy liền đứng dậy cười ngõ nguẻn mà nói rằng: Thưa cô, để tôi thay mặt mà đãi khách cho cũng được vậy mà, xin cô an tâm. Thầy nói dứt lời, liền xách mấy ve rượu đi rảo mấy bàn mà mời khách, bộ lăng xăng lít xích, làm như người chủ nhà. Thầy Lê Trường Sanh vẫn đã có ý muốn kết tóc xe tơ cùng cô Diệu Anh, song cái tánh nết cô khít khao, sợ cô chê mình ăn chơi, cô không ưng nên không dám nói. Mấy tháng nay thầy nghe thấy thầy Thông Phong lần là xuống nhà bà Hương quản hoài, thì thầy sợ thầy Thông Phong chiếm chỗ quý địa của thầy, nên tuy thầy không nói ra, song thầy đã đem lòng ganh ghét rồi. Này thấy thầy Thông Phong làm như người trong nhà nữa, thì thầy nổi giận, muốn thừa đám đông mà làm nhục thầy Thông Phong một lần cho thầy chừa thói hí hức, không xem trước ngó sau đi. Bởi vậy khi thầy Thông Phong xách rượu lại mời thầy, Lê Trường Sanh trợn mắt mà nói rằng: Để đó cho ta mày, ai cầu hay sao mà làm bộ như con khỉ vậy? Thầy Thông Phong tưởng Trường Sanh nói chơi nên không giận, lại nhăn răng cười rồi dây qua mời người khác. Trường Sanh ngó theo cặp mắt lườm lườm. Chừng nhập tiệc rồi, thầy Thông Phong ngồi ăn mà một lát cũng chạy dòm đầu này ngó đầu nọ, khi thì đứng rót rượu mời khách, khi thì biểu trai dọn rọi đồ ăn. Trường Sanh giận quá, dằn lòng không đặng nên kêu lớn rằng: Ê, đi Đông Phòng, ta cũng là khách như mấy ông mấy thầy đây vậy, ta phải ngồi em thắm mà ăn như người ta, chứ ta còn làm bộ lộn xộn nữa mà bặt tay đạp đít ta ra khỏi cửa đà, nói cho ta biết á. Thầy Thông Phong nghe mấy lời nặng nề ấy thì nổi giận, mà liếc mắt thấy cô Diệu Anh ngồi bên ván miệng chúm chím cười thì hổ thẹn quá nên buông đựa đứng dậy và đi lại chỗ Trường Sanh ngồi mà hỏi rằng: Tôi có nói động gì tới thầy đâu, thầy ý đứng bàn quan lớn chánh rồi à, thầy muốn sạc ai thì thầy sạc hay sao? Trường Sanh không thèm trả lời, đợi thầy Phong lại chỗ thầy ngồi rồi, thầy vùng đứng dậy dền cho thầy Thông Phong một bạt tai, lại nhảy đạp cho một đạp, té nhủi vô cánh cửa một cái âm. Mấy thầy áp lại cái ôm Trường Sanh, người đỡ thầy Phong mà can. Thầy Thông Phong đứng dậy, tóc xù bít cả mặt, gò má bên tả đỏ lòm, cái cà quách đen văng đâu mất, sao đít lại bị chiếc giày của Trường Sanh nên lấm đen nữa. Phần thì giận, phần thì mắc cỡ, bởi vậy môi tái xanh, tay rung lập cập. Thầy chỉ Trường Sanh mà nói rằng: Thầy đừng có ý thế mà làm phách với tôi nha, thầy giỏi gì đó sao? Trường Sanh trợn mắt đáp rằng: Mày còn nói nữa tao đánh nữa. Thầy và nói và xốc lại. Mấy thầy kẻ thì giang tay cản Trường Sanh mà nói rằng thầy Phong còn nhỏ, mới lỗi lầm một lần nên cho xin. Người thì phủi quần gắn cà ra quách dùm cho thầy Phong, rồi dắt đi về chỗ biểu ngồi ăn đừng nói chi hết. Thầy Thông Phong ngồi gục mặt xuống hổ thẹn, ăn không được mà cũng không dám ngó ai hết. Bà Hương Quảng ngồi bên ván trách rằng: Hai thầy Thông nóng nảy quá, may có mấy thầy can giùm, chứ phải một mình tôi thì biết làm sao. Trường Sanh đứng dậy, miệng chúm chím cười mà nói rằng: Thưa gì, tại thầy vô lễ quá làm cho tôi giận, tôi dằn không được vậy, vì tha lỗi cho tôi. Thầy Thông Phong ức ức muốn nói phải quấy ít lời cho đỡ xấu, nhưng vì giận và hổ thẹn nên thầy mất trí khôn, không biết tiếng chi mà nói, nên cứ ngồi lặng thinh, bộ mặt dầm dầm. Đêm ấy, thầy Thông Phong về nhà tức giận, ngủ không được, muốn rửa nhục mà không biết dùng mưu nào. Đánh lộn thì sợ đánh không lại người ta, còn kẻ người khác phụ với mình thì mình mới tới Long Xuyên, chưa thăm giao với ai, nên không biết ai mà cậy. Thầy tính tới, tính lui, rồi nhất định để sáng mai vô tòa bố sẽ kiện với quan lớn chủ tỉnh. Bữa sau thầy đi hầu, ngó thấy mấy thầy thì sẻn lẻn, còn Trường Xanh thì hiu hiu tự đắc, kêu làng khoác nạc om sòm. Đến 10 giờ, thầy Thông Phong nghe bếp hầu nói quan lớn chủ tỉnh rảnh rồi, thầy mới men men lên phòng riêng của ngài mà kiện Trường Xanh. Chẳng hiểu Trường Xanh đã thưa trước với quan lớn đánh thể thế nào mà ngài vừa thấy mặt thầy Thông Phong thì ngài la rầy vang rân, mắng rằng còn nhỏ mà không lo việc làm, cứ lo ve gái, rồi lại hăm rằng nếu còn làm như vậy thì thầy sẽ chạy tờ xin đổi thầy đi Côn Nôn hoặc Hướng Quảng. Thầy Thông tức quá, muốn đối lại mà bị quan lớn chánh nạt ngang không cho nói, rồi đuổi biểu đi về chỗ ngồi làm việc. Bởi vậy thầy phải vâng lời ríu ríu đi ra mà cặp mắt ương ướt. Thầy oán giận Trường Xanh cành hông, xong không biết làm sao mà rửa oán. Thầy hổ thẹn, không dám thấy mặt mẹ con bà Hương quản viện nữa. Đã vậy mà Trường Xanh còn hăm he nói rằng nếu thấy thầy Phong còn léo hánh xuống cá sơn nữa thì thầy sẽ làm nhục bằng 10 cái nhục hôm trước và sẽ nói quan lớn chánh cách chức. Thầy Thông Phong yếu thế nên phải nhịn thua, đã không dám lên nhà bà Hương quản mà cũng không muốn đi chơi chỗ khác. Hai Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm hay Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh.